Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1115, Lục Tuân chạy đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng không khách sáo với anh, người này cũng là bố của đứa bé, cũng có trách nhiệm chăm sóc con. Lục Tuân bảo Thẩm Nghiên nằm nghỉ. Anh ở bên cạnh trông hai mẹ con họ. Thật ra vừa rồi anh vẫn luôn muốn nói xin lỗi, nhưng câu này hình như thế nào cũng không nói ra miệng được. Xin lỗi quá mức nhạt nhòa, dường như không có lời nào có thể hình dung sự áy náy của anh lúc này. Lúc này nói xin lỗi nữa dường như cũng vô ích. Việc duy nhất anh có thể làm là tránh cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Còn có là đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ, tốt nhất là sau này đừng có bất kỳ quan hệ nào nữa. Lục Tuân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái, càng thêm căm hận Vương Liên. Đây là cảm xúc anh chưa từng có trước đây, chắc là do lần này chuyện của Tuế Tuế bị phơi bày, cho nên anh mới thật sự nhận thức được suy nghĩ của mình đối với Vương Liên, người mẹ ruột này. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng cảm nhận được chút tình mẫu từ nào từ người phụ nữ này, hơn nữa khi nhìn anh, giống như đang nhìn kẻ thù vậy. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, anh với anh cả chính là hai thái cực. Bọn họ đối với anh cả gọi là có cầu tất ứng, nhưng đối với anh, sự khác biệt đó rất lớn. Lúc nhỏ vẫn luôn không hiểu, tại sao lại phân biệt đối xử, luôn cảm thấy là do mình làm không tốt. Nhưng sau khi lớn lên, khi không còn quá để tâm đến tình yêu của cha mẹ nữa, lúc này anh càng có thể nhìn thấy rõ vấn đề. Vương Liên chỉ là đơn thuần không thích anh đứa con trai này, mà sự không thích này, chắc là trong đó còn có chuyện gì đó mà Lục Tuân không biết. Nhưng bây giờ Lục Tuân không vướng bận chuyện này nữa, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, đó là đoạn tuyệt quan hệ là được rồi. Đã từ nhỏ đến lớn, chưa từng cho anh sắc mặt tốt, đã ghét anh như vậy, vậy thì không cần phải giả tạo nữa. Mọi người đoạn tuyệt quan hệ có lẽ là tốt nhất, từ khi Vương Liên có thể làm ra chuyện như vậy với một đứa bé hơn một tuổi, đã định trước quan hệ của hai người đã đến mức không thể cứu vãn. Hơn nữa cũng đủ thấy sự nhẫn tâm của người phụ nữ này. Bà ta không thích anh, ngay cả con của anh cũng không thích. Lục Tuân ngồi trước giường bệnh rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu, giữa chừng trai truyền dịch của Tuế Tuế hết, bác sĩ cũng đến đo lại nhiệt độ, may mà con bé cuối cùng cũng hạ sốt. Nhưng cơ thể con bé rõ ràng vẫn còn khó chịu, cả đêm cứ rên ư ử, cho nên Lục Tuân chỉ có thể vừa bế con vừa dỗ dành. Mãi đến khi trời sáng, con bé mới mơ màng ngủ thiếp đi. Lục Tuân cũng là lần đầu tiên trải nghiệm sự vất vả khi chăm con. Nhưng trước đây khi anh không biết, những chuyện này đều là do Thẩm Nghiên làm. Ngoại trừ khoảng thời gian Thẩm Nghiên sinh con, anh giúp chăm con một thời gian, lúc đó con bé chỉ ăn, ngủ, ỉ, tè, phần lớn thời gian đều ngủ, thật ra cũng không khó chăm lắm. Nhưng theo con bé dần dần lớn lên, cũng càng ngày càng khó chăm. Nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, Thẩm Nghiên vẫn không hề than phiền một câu. Gần như mỗi lần đều báo tin vui không báo tin buồn, cho dù con bé khó chăm sóc, đối phương cũng chỉ nói với giọng điệu đùa giỡn. Nhẹ nhàng đến mức Lục Tuân cứ tưởng con bé thật sự dễ chăm như vậy. Nhưng thật ra không phải, trước đây anh thật sự có chút nghĩ đương nhiên, chỉ có tự mình chăm con mới hiểu được chăm con không dễ dàng. Anh càng thêm áy náy với Thẩm Nghiên, trong lòng cũng quyết định, sau này phải dành nhiều thời gian hơn để giúp Thẩm Nghiên chăm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu diệu thần kỳ, đứa bé đã sinh ra rồi. Đây là con của hai người. Rất nhiều chuyện cũng không thể để Thẩm Nghiên người mẹ này làm hết. Thẩm Nghiên không hề biết, chỉ trong một đêm, Lục Tuân đã tự kiểm điểm nhiều như vậy. Cách chương.